Ta rất mỹ vị. Chương 47. Góc truyện audio.com. Chu Sâm lại không đến công ty nữa. Anh đưa ba mẹ vợ tương lai của mình đi du ngoạn khắp thành phố X. Tin tức này vẫn chưa có truyền khắp công ty. Chỉ có trợ lý Liễu mới được biết thôi. Anh ta cũng không cảm thấy gì lạ. Chỉ cần nhìn dáng vẻ bám dính lấy nhau của Hạ tiểu thư và ông chủ thì dù lập tức đi đăng ký kết hôn luôn cũng không có gì là lạ. Chỉ cần không ở trước mặt ba Chu và mẹ Chu, ba Hạ mẹ Hạ lại đổi về phong cách ăn mặc của mình. Đặc biệt là ba Hạ, hoa hòe lộng lẫy, Hạ thì châm chọc ông ấy. Không thể dựa vào bản lĩnh, cũng chỉ có thể dựa vào bề ngoài hấp dẫn người khác. Chu Sâm suy nghĩ sâu xa một chút, cảm thấy bản lĩnh mà Hạ thì nói có lẽ không giống như ý nghĩa phổ biến của nó. Ba Hạ quả nhiên chỉ trích lại Hạ thì, con nhóc này hiểu cái gì? Ba có mẹ con ở đây rồi, còn cần dùng bề ngoài để hấp dẫn người khác à? Ba đây là đang hưởng thụ cuộc sống. Nếu như là trước đây, ba Hạ chắc chắn sẽ che giấu thân phận của mình. Càng không có sơ hở càng tốt, như vậy mới dễ dàng đi săn. Nhưng mà sau khi có mẹ Hạ, ông ấy bèn tận tình khoe hết ra. Chu Sâm đã từng đưa Hạ thì đi ăn, nên cũng đã có tâm lý chuẩn bị đối với khẩu vị của ba Hạ. Chờ bọn họ đến những quán ăn trước đây hay đi cùng Hạ thì, so với Hạ thì, ba Hạ càng không biết tiết chế trong chuyện ăn uống. Dù sao thì Hạ thì còn kế thừa đặc điểm của mẹ Hạ. Mà bản tính của Thao Thiết là ham ăn. Nếu như không phải mẹ Chu hết sức ngăn cản thì có lẽ ba Chu đã gọi mấy chục phần thức ăn. Thế nên anh mới không thích ăn ở thế giới loài người. Có quá nhiều hạn chế. Ba Hạ giận dỗi nói. Hạ thì rất chán ghét thói quen ăn uống của ba Hạ. Bởi vì mặc dù thực đơn của Hạ thì rộng hơn, nhưng ba Hạ lại không kén chọn đồ ăn. Mẹ Chu lấy thảo dược từ trong túi sách ra. Thừa lúc ba Hạ còn đang đắm chìm trong ăn uống, đưa thảo dược cho Hạ thì, để cô ăn, những cây thảo dược này còn chưa được xử lý. Hạ thì ăn giống như ăn rau xà lách, biểu cảm không đổi ăn hết luôn. Lại uống một cốc nước lớn. Mẹ Hạ hỏi, thấy thế nào, có đỡ hơn không? Chu Sâm cũng âm thầm đánh giá Hạ thì. Hạ thì đặt ly nước xuống. Không có. Mẹ Hạ thất vọng nói. Thôi vậy, xem ra không thể khỏi nhanh ngay lập tức được. Sau này mẹ sẽ gửi thảo dược cho con. Nhưng mà bản thân con cũng phải tự giác đi tìm biết không? Mẹ giữ lại một phần. Để con sai Tiểu Tiểu giúp con tìm trên Nam Sơn. Chỗ đó chắc cũng có. Hạ thì nói. Mẹ Hạ sửng sốt. Nam Sơn. Ba Hạ ngẩng đầu khỏi đĩa thức ăn. Ha ha. Hóa ra là ở Nam Sơn. Hạ thì, Chu Sâm, khóe miệng Hạ thì co giật, vô cùng ảo não. Tại sao cô không nghĩ ra cơ chứ? Vị trí của kho dự trữ lương thực, ngay cả ba mẹ cô cũng không biết. Chu Sâm cũng không ngờ tới. Đến anh còn được biết. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy hơi bi thương. Anh biết và ba Hạ biết có thể giống nhau sao? Ba Hạ vui sướng khi người gặp họa. Nói toạc ra luôn đi. Còn giấu làm gì nữa? Ha ha ha ha. Hạ thì huơ nắm đấm. Đó là tài sản riêng của con. Con sẽ dọn đi ngay. Những dị thú cao cấp đó đều rất khó tin tưởng những người khác. Cho dù có là ba mẹ anh chị em cũng huyết thống cũng vậy. Điều này bắt nguồn từ tập tục cướp đoạt tài nguyên do hoàn cảnh ác liệt có từ thời thượng cổ. Khi đó cuộc sống quá khó khăn, cho nên trong quá trình tiến hóa bọn họ đều có bản năng như vậy. Tuy rằng đến ngày nay đã không còn nạn đói nữa, nhưng mà cảm giác không an toàn trong tiềm thức vẫn khiến cho bọn họ có thói quen không nói cho bất kỳ ai bí mật của bọn họ. Đặc biệt là những thú non chưa trải qua cuộc sống con người. Càng dễ dàng tuân theo bản năng. Lúc còn nhỏ sẽ có tính độc chiếm thức ăn. Sau khi ăn cơm xong, ba Hạ và mẹ Hạ lại muốn đi dạo phố. Phần lớn thời gian hai người họ đều sống ở nơi hoang dã. nhưng mà cũng có lúc ở trong thành phố lớn, thường là để nếm thử chút mới mẻ, bổ sung một số nhu yếu phẩm, ví dụ như là quần áo. Nhìn thoáng qua mẹ Hạ và Hạ thì giống như hai chị em. Hai người đang thử quần áo giống trong tiệm. Nhân viên cửa hàng cũng ngỡ rằng hai người đang thử đồ chị em. Ba Hạ nhìn đến phát chán. Ba đi mua chút đồ ăn. Ông ấy không có đồ ăn trong tay là thèm. Bên này đã có Hạ thì ở đây nên cũng không cần lo lắng đến sự an toàn của mẹ Hạ. Mẹ Hạ phẩy tay đuổi đi. Tôn Tiểu Thư thất thần khoác tay bạn thân đi dạo phố. Từ đợt Triệu Bằng bỏ chạy lần trước, cô ta tránh ở trong nhà rất lâu. Cảm thấy vô cùng xấu hổ lại tức nghẹn họng. Sau đó mới dần bình tĩnh lại. Nói với bạn bè là anh ta bị mình đá rồi. Hai, Tôn Tiểu Thư không khỏi tự hỏi. Tại sao chuyện tình cảm của cô ta lại trắc trở như vậy? Thật là vô cùng bực mình mà. Bạn thân bỗng khẩy tay gọi Tôn Tiểu Thư. Này, cậu thấy anh chàng kia thế nào? Tôn Tiểu Thư ngước mắt lên nhìn. Bạn thân của cô ta chỉ vào một soái ca. Vừa cao ráo lại vừa đẹp trai. Cơ thể cũng rất vạm vỡ. Trong tay cầm một túi đầy bạch tuộc viên. Trong tay còn cầm một cây que vừa chọc vừa ăn. Khiến cho anh ta có vẻ hơi trẻ con. Mắt Tôn Tiểu Thư sáng bừng. Ôm ngực nói. Đúng là gu của mình. Mặc kệ thần thái gì. Miễn là đẹp trai. Chu Sâm cũng thế mà anh chàng đẹp trai này cũng vậy. Bạn thân biết Tôn Tiểu Thư đang thất tình. Mặc dù là cô ta đá Triệu Bằng. Nhưng có vẻ tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng. Vì thế bèn xúi giục. Mau đến gần đi, Tôn Tiểu Thư. Nhưng, bạn thân đẩy cô ta. Chấm, đi đi. Đợi lát nữa anh ấy đi mất không tìm thấy. Đi xin kết bạn WeChat cũng được. Tôn Tiểu Thư còn hơi rụt rè. Ngại ngùng nói. Lỡ như người ta có bạn gái rồi thì sao? Vậy thì phải đi hỏi thì mới biết được chứ. Bạn thân nói. Nếu như có rồi thì thôi. Tinh thần uể oải vì tên khốn Triệu Bằng của Tôn Tiểu Thư bỗng trở nên sống động. Cũng đúng. Cô ta cầm lấy ly nước từ tay bạn thân mình. Đi về hướng nọ, dòng người vội vàng. Tôn Tiểu Thư, không cẩn thận, va vào người anh chàng đẹp trai nọ. Đổ uống đổ vào người anh ta. Soái ca, a, người đàn ông ngước mắt lên. Ánh mắt suy tư nhìn Tôn Tiểu Thư. Tôn Tiểu Thư lập tức có cảm giác ngại ngùng vì bị nhìn thấu. Đỏ mặt nói, xin lỗi anh đẹp trai. Tôi không chú ý, thật là ngại quá. Tôi bồi thường tiền giặt quần áo cho anh nhé. Anh chàng đẹp trai này vẫn cứ nhìn Tôn Tiểu Thư bằng ánh mắt sâu xa. Tôn Tiểu Thư thẹn thùng cúi đầu tìm điện thoại. Tôi không mang theo tiền mặt. Anh có tài khoản WeChat không? Để tôi chuyển khoản cho anh. Lúc này một giọng nói ác mộng vang lên. Hai người đang làm gì thế? Hạ thì đứng ở phía sau. Vẻ mặt nghi ngờ dò hỏi. Ba Hạ ra ngoài hơi lâu. Mẹ Hạ tưởng rằng ông ấy bị lạc đường. Bảo Hạ thì đi ra ngoài cửa hàng xem thử. Hạ thì vừa đi ra ngoài đã thấy được ba Hạ đang đứng cùng bạn gái của dị thú Tôn Tiểu Thư. Tôn Tiểu Thư gần như sụp đổ. Tại sao lại là cô ta? Chấm. Hạ thì đến gần. Nhìn vệt nước trên người anh chàng đẹp trai. Lại nhìn Tôn Tiểu Thư, cũng ra vẻ nhìn thấu hồng trần. Lúc này Tôn Tiểu Thư cũng không còn thẹn thùng nữa, mà vừa tức vừa thẹn. Lạnh lùng nói, không làm gì cả, tôi không cẩn thận đụng phải anh đẹp trai này. Muốn bồi thường, làm sao vậy Hạ Tiểu Thư? Nghe giọng của cô, đây là bạn của cô sao? Cô ta hơi châm chọc, nếu như là bạn bè, giọng điệu cũng quá lạ rồi. Giống như là đang đi bắt gian vậy. Ô, Hạ thì cũng không định truy cứu. Thôi bỏ đi, lần sau cô cẩn thận một chút là được. Tôn Tiểu Thư tức giận gần chết. Tôi muốn bồi thường cho vị tiên sinh này. Cũng không phải là bồi thường cho Hạ Tiểu Thư. Làm sao, cô không những muốn quản lý anh Chu Sâm, còn muốn quản lý cả vị tiên sinh này sao? Cô ta tức giận lên nói chuyện cũng không lựa lời. Hạ thì im lặng một hồi. Chậm gì gì nói. Tôi không làm được. Nhưng mà mẹ tôi làm được. Hơn nữa ông ấy cũng không dùng WeChat. Cô nhất quyết phải đưa tiền. Vậy thì cứ đưa cho tôi đi. Rồi tôi chuyển cho mẹ tôi sau. Đúng không ba? Ba Hạ lúc này mới mở miệng. Ha ha ha ha. Được, Tôn tiểu thư. Cô ta sắp tức điên rồi. Có cách chọc giận người ta như vậy sao? Nhìn xem con người này nham hiểm đến mức nào chứ? Nhận trà ngay giữa chỗ công cộng. Sao không nói người ta là con trai mình luôn đi? Lại thấy anh chàng đẹp trai cũng hùa theo cô. Cô ta lập tức cũng cảm thấy ghét lây. Nghẹn nửa ngày, Tôn tiểu thư mới căm giận bỏ xuống một câu. Ba của cô, ba nuôi à, xoay người đi thẳng. Hạ thì nhìn bóng dáng tức giận của Tôn tiểu thư nhanh chóng biến mất. Trong lòng nghĩ thầm, xem ra cũng nên mời cô ta đến tham gia hôn lễ của mình mới được. Nếu không cô ta lại đi tung tin đồn nhảm. Cách chương.